Chiến thần Trấn Quốc, chương 1791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1791. Bạn nào thấy nhóm edit sai xin nhắn vào Facebook thích truyện cho nhóm biết nhé. Cảm ơn. Diệp Lâm Quân sờ mũi. Dù sao cũng tốt hơn là Phan Thắng Nam ở lại chỗ này. Còn lại những thân vệ này thì anh có thể dễ dàng đối phó. Trong nhà thò tổ của nhà họ Lý, nhìn mọi người trùng trùng điệp điệp trở về, Lý Từ Nhiệm lập tức hỏi, không xảy ra việc gì chứ? Bà nội, Diệp Lâm Quân thế nào? Diệp Lâm Quân thật đúng là chọc tức chết bà rồi. Một gã đàn ông lớn đùng lại trốn phía sau phụ nữ. Trước thì dựa vào Lê Nguyên, giờ thì dựa vào nữ chiến thần kia. Đây là muốn cả đời ăn cơm mềm à? Lý Hồng Thái tức giận. Bà cụ lắc đầu, nó thì có sao? Có nữ chiến thân che chở cho nó rồi. Cô ta tình nguyện vì nó mà gây chiến với môn phiệt Tây Đường chúng ta. Diệp Lâm Quân nói như thế nào? Lý Từ Nhiệm gấp gáp hỏi. Ngoại trừ tránh ở phía sau người phụ nữ kia, thì không nói gì thêm. Còn nữa, anh ta thì có thể nói cái gì chứ? Mọi người nói, mặt Lý Từ Nhiệm lạnh thêm vài phần. Thứ mà cô quan tâm nhất là thái độ. Điều then chốt thì Diệp Lâm Quân lại không có thái độ gì. Bà cụ dặn dò, Lê Nguyện, bà đã lập quy tắc cho nói. Cái gì? Tạm thời Diệp Lâm Quân đừng mong gặp cháu và Lê Quân. Chờ khi nào nó có đủ tư cách nói chuyện với bà. Thân phận xứng đôi với thân phận công chúa của môn phiệt Tây Đường của cháu. Thì mới được đón cháu và con. Hả? Đạt được cấp bậc gì? Lý Từ Nhiệm sửng sốt. Thân phận chiến thần Côn Luân trước kia. Lúc đó bà không nói hai lời. Sẽ để nó đón các cháu đi. Bà cụ vô cùng uy nghiêm. Hả? Điều này sao có thể? Với tình huống hiện tại của anh ấy thì có thể khôi phục cũng đã là không tệ rồi. Có lại vị trí chiến thần Côn Luân là không có khả năng đâu. Lý Từ Nhiệm gấp gáp. Cô cảm thấy điều kiện đối với Diệp Quận hơi hà khắc rồi. Quy củ này là bà lấy danh nghĩa của môn phiệt Tây Đường quyết định. Không được hủy bỏ. Còn nữa, nó đứng ở sau lưng đàn bà. Thế lúc cháu oan ức, nó sẽ thay cháu nói câu nào sao? Bà cụ hỏi ngược lại. Cháu, cô nghĩ đến khoảng thời gian này. Nghĩ đến hành động của Phan Thắng Nam cùng với thái độ im lặng của Diệp Lâm Quân. Lý Từ Nhiệm căn răng nói. Vâng, bà nội, cháu nghe lời bà. Coi như là nghiêm phạt anh ấy. Tuy nhiên đồng ý xong, Lý Từ Nhiệm lại hối hận. Như vậy, có phải cả đời này cô sẽ không được gặp Diệp Lâm Quân không? Dù sao với năng lực bây giờ của bà cụ thì hoàn toàn có thể làm được việc cắt đứt bọn họ cả đời. Lê Quân đi đến trước mặt Lý Từ Nhiệm cười nói. Mẹ, đừng lo lắng, bố rất nhanh là có thể gặp chúng ta rồi. Thật ra cái gì Diệp Lê Quân cũng hiểu cả. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra với môn phiệt Tây Đường, nhưng cô bé tin chắc với thân phận của ông ba nhất Vũ Kiên Vương nhà mình thì hoàn toàn đủ tư cách. Lý Từ Nhiệm cười bất đắc dĩ. Vốn dĩ cô còn đang nghĩ bé Quân sẽ vì không được gặp ba mà khóc lóc sướt mướt cơ. Ai mà ngờ bé con lại còn an ủi ngược lại cô. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Lê Quân, nhưng không ai vạch trần cô bé cả. Cách chương.